LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 758, quá mẹ nó tùy hứng. T. Lập tức Ninh Thành Đại học Y khoa cái này cấp cao trong phòng thí nghiệm. Vang lên rút hơi lạnh âm thanh. Mọi người nghe Tô Minh câu nói này về sau, không tự chủ được đều bị kinh ngạc đến. Dám đúng thế giới đỉnh cấp đại học Tennessee đại học ưu tú thầy trò bọn họ nói là lời này. Cái này nghe khó tránh khỏi cũng quá mức cuồng vọng. Cũng không ai dám nói là lời này. Nhưng là Tô Minh nói. Theo nghề thuốc thuật góc độ tới nói. Nói thật Tô Minh nói là lời này không có bất cứ vấn đề gì. Bởi vì hắn hoàn toàn có thể xem thường Tennessee đại học đám người này. Nói đến những người nước ngoài này cũng là tương đối có ý tứ. Bị Tô Minh cho nói như vậy về sau, bọn hắn chẳng những không có cảm giác được sức sống, ngược lại có loại hổ thẹn cảm giác. Bởi vì Tô Minh y thuật xác thực đáng giá bội phục. Hơn nữa nếu như nhớ không lầm mà nói, vừa rồi cái này Joseph liền luôn mồm địa đang nói sinh mệnh là cái gì. Kết quả bị Tô Minh trực tiếp dùng sinh mệnh cái đề tài này cho đánh mặt. Trong lúc nhất thời tự nhiên sẽ cảm giác có chút đỏ mặt. Hơn nữa điều này cũng làm cho bọn hắn càng đúng Tô Minh đuổi tới bội phục. Đúng trung y cảm thấy kính sợ. Nói đến Tennessee đại học thậm chí toàn bộ nước ngoài. Đều có rất nhiều người đúng trung y tồn tại nhất định hiểu lầm. Bởi vì không hiểu vì lẽ đó xuất hiện một chút thành kiến. Rất nhiều người ngoại quốc đều trong cảm giác y có thể là gạt người đồ vật. Tennessee đại học cái này Joseph lão sư liền là loại tư tưởng này người đại biểu một trong. Lần này tới đến Ninh Thành đại học y khoa tiến hành học thuật nộp lên lưu, cũng là tồn tại một tia tiểu tâm tư, dự định mượn cơ hội này chèn ép một chút trung y. Bất quá bị Tô Minh cho đánh mặt về sau, Joseph hoàn toàn phục, đồng thời tâm bên trong liên quan tới trung y thành kiến cũng là tan thành mây khói. Tô Minh dạy cho bọn hắn một cái đạo lý. Y thuật đạo này là vĩnh xa vô bờ bến. Tuyệt đối không nên tùy tiện thỏa mãn. Càng không thể bảo thủ kiêu ngạo tự mãn. Rất rõ ràng Joseph gia hỏa này ngay từ đầu tư thái. Nói rõ liền là cho là mình rất ngưu bức. Sau đó xem thường trung y. Chỉ nghe Joseph càng cung kính nói ra. Tô Minh tiên sinh nói là có đạo lý. Về sau chúng ta nhất định sẽ càng thêm cố gắng tìm tòi nghiên cứu sinh mệnh. Không thể không nói, những này người nước ngoài bọn họ thái độ xác thực rất không tệ. Có loại này đoan chính thái độ cũng khó trách khoa học kỹ thuật như thế phát đạt. Tô Minh cũng tìm không ra cái gì mau bệnh ra. Thế là liền gật gật đầu. Hôm nay trận này y thuật nộp lên lưu. Ninh Thành Đại học y khoa hơn một chút. Để cho chúng ta Tennessee Đại học. Kiến thức đến trung y chỗ thần kỳ. Joseph gia hỏa này nói tiếp một câu. Ninh Thành Đại học y khoa thầy trò bọn họ. Nghe được câu này về sau có loại nằm mơ cảm giác. Lúc đầu coi là khẳng định phải mất mặt học thuật trao đổi. Ai biết lại có thể để Tennessee Đại học nhận sợ. Cái này nếu như truyền đi mà nói. Không nghi ngờ là một cái đại tin tức. Ninh Thành Đại học y khoa không cần phải nói cũng biết nổi danh âm thanh đại chấn. Lý giáo thụ, ta liền đi về trước a. Đợi ở chỗ này không có việc gì. Tô Minh cái này vừa mở miệng đúng Lý giáo thụ nói một câu. Hôm nay là xem ở Lý giáo thụ trên mặt mũi Tô Minh mới qua đến giúp đỡ. Cái này học thuật trao đổi đã kết thúc. Kế tiếp không nghi ngờ còn có một số trao đổi chương trình. Bất quá cùng Tô Minh không có quan hệ gì. Được, người đi về trước đi. Quay đầu nhớ kỹ đến nhà ta ăn cơm. Lý giáo thụ khách khí nói với Tô Minh một câu. Bởi vì tuyên bố Tô Minh là mình học sinh nguyên nhân. Vì lẽ đó Lý giáo thụ cũng không cách nào ngay trước nhiều người như vậy mặt. Kể một ít cảm tạ Tô Minh loại hình mà nói. Tô Minh tiên sinh, xin dừng bước. Không sai mà vừa lúc này, Joseph gia hỏa này lại trực tiếp một ngụm gọi lại Tô Minh. Sau đó đi nhanh lên qua tới nói. Là cái dạng này, Tô Minh tiên sinh ở chính giữa y bên trên tạo nghệ thâm hậu như thế. Cho nên chúng ta Tennessee, đại học, chuẩn bị mời Tô Minh tiên sinh đi trường học của chúng ta nói một chút khóa. Xin hỏi có thể chứ? Joseph phi thường có thành ý nói ra. T. Kết quả cái này Joseph nói vừa xong. Lập tức tất cả mọi người sửng sốt. Hắn vậy mà trực tiếp mời Tô Minh đi Tennessee Đại học giảng bài. Phải biết giống Tennessee thế giới như thế này nổi danh cao đẳng học phủ. Có thể được thỉnh mời đi Tennessee Đại học giảng bài người. Thân phận thật đều muốn không tầm thường mới có thể. Nói thí dụ như nổi danh thế giới một chút phú hào. Cái nào đó lĩnh vực nhân sĩ thành công hoặc là đại lão. Một chút quyền uy học thuật chuyên gia cùng Nobel thường được chủ. Còn có một số quốc gia chính khách. Tô Minh như thế cái hạng người vô danh. Trước mắt danh nghĩa chỉ là lý giáo thụ nhất một học sinh mà thôi. Kết quả vậy mà thu hoạch được Tennessee Đại học mời. Cái này thật sự là quá điên cuồng. Không ít Ninh Thành Đại học y khoa lão sư. Các giáo sư. Lúc này đều dùng phi thường ánh mắt hâm mộ nhìn xem Tô Minh. Làm lão sư làm học thuật người nào không hy vọng có thể đi loại này nước ngoài nổi danh học phủ. Giảng bài. Cái này là đối với mình một loại không nghi ngờ cũng là một mực chí cao vinh quang. Tối thiểu nhất giảng bài sau khi trở về. Đến quốc nội thân phận lập tức liền không giống nhau. Không biết bao nhiêu đại học muốn đoạt lấy đây. Rất nhiều giáo sư các chuyên gia khả năng cả một đời đều không cơ hội này. Kết quả Tô Minh tuổi còn trẻ liền đạt được như thế một cơ hội. Muốn nói không hâm mộ Tô Minh cái kia là không thể nào. Ai ngờ Tô Minh nghe xong lời này. Nhưng trong lòng có chút một ít nhức cả trứng cảm giác. Bởi vì, hắn căn bản không có ý định đi qua cái gì Tennessee Đại học diễn thuyết nha. Đầu đừng nói trước trường học này ở nước Mỹ. Cần lặn lội đường xa ngồi mười mấy giờ máy bay. Tiếp theo Tô Minh cũng không muốn đi cho người khác giảng bài. Vẫn là cho người ngoại quốc. Thế là Tô Minh liền trực tiếp nhất nói từ chối nói. Đa tạ Joseph tiên sinh ngươi tốt ý. Nhưng phi thường đáng tiếc là. Ta nghĩ ta cũng không có nhiều thời gian như vậy. Vì lẽ đó chỉ có thể phi thường tiếc nuối. Ngoặc kép chấm chấm. Ninh Thành Đại học y khoa nhiều người thầy trò bọn họ. Cái này lúc sau đã triệt để đúng Tô Minh im lặng. Như thế ngàn năm một thuở đang giáo dục giới biểu dương tên tuổi cơ hội thật tốt. Kết quả tiểu tử này vậy mà chủ động cự tuyệt. Để cho người ta không nhịn được muốn cầm đao chém hắn. Tô Minh, người vẫn là suy tính một chút đi. Tennessee Đại học mời là phi thường khó được. Lúc này một cái Ninh Thành Đại học y khoa quyền uy. Lão sư nhịn không được đi ra cùng Tô Minh hảo ngôn hảo ngữ địa khuyên một câu. Phải biết nếu như Tô Minh thật đi Tennessee Đại học giảng bài mà nói. Chẳng những hắn nổi danh. Liên đới lấy bọn hắn Ninh Thành Đại học y khoa ở trên quốc tế thanh danh cũng sẽ truyền đi. Nếu như trực tiếp từ bỏ mà nói. Không khỏi quá đáng tiếc. Nhưng Tô Minh đúng cái này một chút hứng thú đều không có. Trực tiếp cự tuyệt nói. Thật không có ý tứ. Ta gần nhất tương đối bận rộn. Không có thời gian nha. Sau khi nói xong Tô Minh cứ như vậy nhẹ nhàng tiêu sái rời đi. Dẫn tới đám người một trận chú mục. Joseph bên kia gặp Tô Minh không có đồng ý. Vẻn vẹn có chút tiếc nuối mà thôi. Dù sao bỏ lỡ một cái làm sâu sắc cùng Tô Minh câu thông trao đổi cơ hội tốt. Mà Ninh Thành Đại học y khoa bên này người. Cơ hồ cũng là đau lòng nhức óc nha. Tốt như vậy một cái cơ hội vậy mà một câu nhẹ nhàng không có thời gian liền cho đẩy. Tiểu tử này cũng quá mẹ nó tùy hứng đi. Ném ném cái. Kim đậu. Bạo bạo cái. Trương. Converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.